Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, Đao thần lâm thế. Sở Hy Thanh cùng Ti thần tinh quân trong lúc đó chiến đấu dư âm. Trong nháy mắt lan đến toàn bộ Bắc Minh cung toàn vực. Nếu như không phải Bắc Minh cung trận pháp hạt nhân vẫn còn. Tòa này to lớn bên trong cung điện hơn 100 vạn Bắc Minh cung đệ tử đều không có sống sót khả năng. Tới. Bất quá vẫn có rất nhiều người bị lan đến. Mười mấy vạn người ở Đại Nhật chân hỏa cứu nướng xuống dồn dập tự cháy. Trong khoảnh khắc liền thiêu thành cho tàn. Ti thần tinh quân ra tay không dung tình chút nào. Hắn biết chung quanh đây Bắc Minh cung đệ tử thiêu chết càng nhiều. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao uy lực cũng là càng yếu. Liền ngay cả Bắc Minh cung chủ nhậm kiếm tây cũng bị lan đến. Hắn vừa mới vừa đoàn tụ hình thể. Liền lại lần nữa bị Sở Hy Thanh thuận lợi chém qua đi một đao đánh nát. Nhậm kiếm tây vẫn chưa chết vong. Thần hồn của hắn lại một lần đoàn tụ. Hắn nắm giữ cường đại côn bằng huyết mạch. Có thể mang tự thân hòa vào hơi nước ở trong. Chỉ cần trong thiên địa còn có hơi nước tồn tại. Chỉ cần hắn lực lượng nguyên thần còn không có tiêu hao hết. Thì sẽ không chân chính tử vong. Mà ở mảnh này đại dương bên trên. Dù là Dương Thần Thái Hạo tự mình hàng lâm, cũng không khả năng đem nơi này hơi nước bốc hơi lên hầu như không còn. Đương nhiên nếu như gặp phải tương tự Sở Vân Vân đối thủ như vậy, cái kia lại là một loại khác tình huống, lại như là vừa nãy con kia côn bằng, trong nháy mắt liền bị Sở Vân Vân giải quyết, nhậm kiếm tây trong lòng sinh ra kinh nộ ý kinh hoàng. Hắn vừa nãy tiếp đón quý khách, dĩ nhiên là Ti thần tinh quân. Người này không phải Hạch Châu cự nhật tộc sứ giả sao? Bắt nguồn tại Thái Dương Kim Ô một mạch cự nhật tộc. Chính là ngàn năm trước Hạch Châu cộng chủ. Bắc Minh cung cùng cự nhật tộc vẫn luôn có liên hệ. Trong bóng tối nâng đỡ. Vì lẽ đó vị sứ giả này cầm trong tay tín vật đến nhà bái phỏng thì nhậm kiếm tây không có suy nghĩ. Nhiều, hắn vạn không ngờ rằng. Vị này dĩ nhiên là Ti thần tinh quân chân hồn hóa thể. Vì lẽ đó hôm nay Sở Hy Thanh là vì Ti thần tinh quân mà đến. Bắc Minh cung hôm nay là gặp tai bay vạ gió. Lúc này nhậm kiếm tây. Vừa giận hận vừa bất đắc dĩ. Càng làm nhậm kiếm tây kinh ngạc chính là. Sở Hy Thanh lại có thể cùng Ti thần tinh quân chân hồn hóa thể đối kháng chính diện. Tuy rằng tuyệt đại đa số quang đao lông lửa. Đều là bị huyết tùng bổ ra kiếm khí chém nát. Có thể trong đó cũng có đem gần 1/4. Là do Sở Hy Thanh tự thân gánh chịu. Hắn dĩ nhiên có thể ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nhậm kiếm tây coi chính mình đã đánh giá cao vị này đương đại nhân hoàng. Lại phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp. Vị này bệ hạ, thật sự vẫn là phàm nhân. Bực này dạng võ đạo trình độ, là phàm nhân có thể làm được. Chuyện này quả thật so với Sở Vân Vân lấy bán thần thân thể. Chống lại hỏa thần hóa thể còn muốn khuếch đại hơn. Không sai. Ti thần tinh quân trong mắt đồng dạng hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chẳng trách kiến nguyên đế cùng hắn dưới trướng những kia nhân tộc anh kiệt. Hết lần này đến lần khác bại vào ngươi tay. Sở Hy Thanh chiến lực. Không thể nghi ngờ là yếu hơn Sở Vân Vân rất nhiều. Bất quá người này còn không có chân chính bước vào đến bán thần tầng thứ. Chênh lệch Sở Vân Vân một cái cảnh giới. Ti thần tinh quân đối với Sở Hy Thanh kiêng kỵ sâu. Xưa nay đều ở Sở Vân Vân bên trên. Sở Vân Vân chiến lực lại mạnh. Tương lai cũng bất quá là một cái khác táng thiên. Cái này Sở Hy Thanh. Khả năng này là một cái khác Đông Hoàng. Không. Hắn khả năng so với đã từng trấn áp toàn bộ Hoàn Vũ. Để tất cả tổ thần cúi đầu thần phục Đông Hoàng còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến hôm nay, càng củng cố hắn ý nghĩ này. Ti thần tinh quân sau lưng, bỗng nhiên hiện ra 12 thanh thân đao hẹp dài. Lóng lánh sáng ngời xích quang trường đao. Chúng nó đều sắp xếp. Ở Sở Hy Thanh trong mắt lại như là một thế giới khác mặt đồng hồ. Chúng nó cũng chém ra từng đạo đao cương. Đem hai cái bạch linh hy chém tới kiếm quang. Toàn bộ oanh diệt đánh tan. Phát ra cheng, cheng. Cheng, tiếng giao kích vang lên. Cái kia trắng lóa chói mắt ánh đao. càng làm tiềm hành tại quang ảnh bên trong. Nỗ lực tiếp cận Sở Mính phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không thể không điên cuồng lùi về sau đến 100 dặm ở ngoài. Trên mặt của nàng thình lình thêm ra hai đạo sâu sắc vết đao. Trắng lóa ngọn lửa từ giữa tuôn ra. Để những vết thương này vẫn không cách nào khép lại. Tỳ thần tinh quân trong mắt chứa cười gằn. Các ngươi nhân tộc võ đạo, ta cũng biết một chút. Nhân tộc cái gọi là võ đạo, đơn giản là đối với thiên quy cùng lực lượng tiến một bước trưởng khống cùng lợi dụng mà thôi. Sở Hy Thanh ánh mắt chăm chú, lặng lẽ không nói gì. Bất quá theo hắn phẩy tay áo một cái, toàn bộ Bắc Minh cung phạm vi mấy trăm dặm bên trong. Tất cả đao loại binh khí đều ở ong ong vang lên. Thậm chí liền ngay cả Tỳ thần tinh quân sau lưng đao trận cũng đồng dạng phát ra tiếng run rẩy. Tỳ thần tinh quân con ngươi không khỏi lại lần nữa một chương. Đao thần, người này, dĩ nhiên như Bạch Đế Tử như vậy, chiếm đoạt thiên hạ đao đạo nguồn gốc. Ngay trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh không những đối với binh khí của hắn làm quản lý uy áp, càng sửa chữa đao đạo căn bản nhất quy tắc, để đao pháp của hắn uy lực giảm mạnh. Hắn lập tức càng trông thấy toàn bộ Bắc Minh cung bên trong. Vô số trực đao, nhạn linh đao, liễu diệp đao, loan đao các loại, từ mỗi người bọn họ trong tay của chủ nhân thoát ly. Từng thanh bay đến giữa không trung, cái này lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao khí, lập tức như là một mảnh đao mưa giống như tiền phó hậu kế hướng về hắn đánh chém lại đây. Hừ, Tỳ thần tinh quân một tiếng hừ nhẹ. Phía sau hắn mở ra một đôi kim quang cánh chim, tản ra ra vô số quang linh, cùng cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn trường đao đấu. Sở Hy Thanh thống ngự vạn đao, thoạt nhìn thanh thế thật lớn, chấn động nhân tâm, kỳ thực đối với hắn không hề uy hiếp. Cùng lúc đó, Tỳ thần tinh quân sau lưng thập nhị thần đao trận bỗng nhiên thả ra chói mắt cường quang. Chúng nó lại như là vùng thế giới này vòng thứ hai thái dương. Cực kỳ chói mắt, bất quá càng đáng sợ, vẫn là cái này vầng mặt trời tỏa ra lực lượng thời không. Ánh kiếm kia mấy lần lượt chém, liền dễ như trở bàn tay đem Sở Hy Thanh trước người đao màn phá tan một đường. Lục Loạn Ly nhẹ nhàng nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trong lòng căng thẳng, lại không cách nào ngồi xem. Bất quá nàng biết mình triệu hoán Thanh Long vẫn là yếu đi một điểm. Bắt nạt con kia kim xí đại bằng dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đổi thành Tỳ thần tinh quân như vậy đều là đế quân cấp đối thủ. Như vậy song phương lực lượng chênh lệch đủ để chí mạng. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Vân Vân tỷ không chuẩn bị ra tay sao? Tạm thời không cần. Sở Vân Vân xách ngược trường thương, mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Tỳ thần tinh quân chưa ra toàn lực, Hy Thanh cũng đồng dạng không có. Vị này Tỳ thần tinh quân là cái rất đối thủ thích hợp. Hy Thanh hắn chính cần trận chiến này rèn luyện võ đạo, thích ứng thần chiến. Huống hồ, nàng ánh mắt lóe lên, vẫn luôn ở nhìn cách đó không xa kiếm Tàng Phong. Sở Vân Vân đáy mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt dị trạch. Có kiếm sư đệ ở, trận chiến này không lo. Vì lẽ đó nàng hiện tại nhiều hơn chú ý vẫn là ở Côn Bằng, Kim Sí, Tất Phương ba vị này hỗn độn đại thần trên. Sở Vân Vân đã cảm ứng được ý niệm của bọn họ. Cái kia ba con viễn cổ thần thú đã bị kinh động, chính đang tại nhìn xem nơi này. Sở Vân Vân nhất định phải phòng bị bọn họ hàng lâm phàm trần. Con kia Thanh Long nhưng là chà chà than thở. Này nhân tộc tiểu bối, gọi là kiếm Tàng Phong sao? Thiên tư cao. Không tại ngươi cùng Sở Hy Thanh phía dưới a, ngươi không phát hiện, Tỳ thần đao nhanh kỳ thực đã biến chậm. Lục Loạn Ly nghe vậy tâm thần khẽ nhúc nhích. Kiếm Tàng Phong, Lục Loạn Ly lúc này mới phát hiện không đúng. Kiếm Tàng Phong nhìn như không nhúc nhích, nhưng mà chung quanh hắn toàn bộ thế giới thiên quy lực lượng, kỳ thực đã lặng yên biến hóa, là quy thiên củ địa. Ngay khi nàng suy nghĩ thời khắc, Sở Hy Thanh trên dưới quanh người bỗng nhiên bùng nổ ra tràn đầy long khí. 12 điều màu vàng óng ứng long, quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Một mặt cực lớn màu đỏ son cương thuẫn, đồng thời đỉnh ở Sở Hy Thanh trước người. Sở Hy Thanh lại đem hắn, thập nhị long thần thiên thủ, cùng huyết mạch năng lực vĩnh hằng chi bích kết hợp với nhau, tạo ra được một mặt sức mạnh to lớn vô cùng. Vĩnh hằng không phá cương thuẫn, mạnh như ti thần tinh quân thời không quang đao, dĩ nhiên cũng không cách nào đem lay động. Cái kia một bó buộc kết hợp cường đại canh giờ lực lượng quang nhận, ở cái kia màu vàng óng, vĩnh hằng chi bích trước mặt đụng vào tan xương nát thịt, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng tiêu tan tại không. Sở Hy Thanh trong lòng một trận âm thầm hồi hộp. Cái này, 12 long vĩnh hằng, là hắn ép đáy hòm pháp môn một trong. Kết hợp hoàng đạo bí pháp cùng vĩnh hằng, trụ thiên, nhai tí, như ý chi pháp, còn có vạn cổ thiên thu chi huyết mạch năng lực. Lại không nghĩ rằng trận chiến ngày hôm nay, dễ dàng như thế bị đối phương ép ra đến. Đối phương vừa nãy đánh chém tới những kia ánh đao, nhanh đến để cho hắn không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản ứng. Chỉ có 12 long vĩnh hằng mới có thể hữu hiệu chống đỡ. Cùng ti thần tinh quân giao thủ, lại một lần xác minh hắn đối với đấu chiến chi pháp nhận thức. Thiên hạ võ đạo, lấy thế người thắng thế đồi thì lại suy, lấy lực người thắng hết lực thì lại vong. Duy nhanh bất phá. Ở ti thần tinh quân trước mặt, hắn căn bản dùng không ra bất kỳ cần xúc thế cực chiêu. Thoáng lộ ra dấu hiệu liền sẽ bị đối phương đánh gãy. Đối phương cũng không hổ là thế gian này cường đại nhất tam túc kim ô một trong. Bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là tốc độ xuất thủ đều siêu quang bước điện. Nhanh khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh trên mặt lại không một chút biểu tình. Người lúc này luân chi đao chỉ đến như thế. Đường đường ti thần đế quân, cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Ti thần tinh quân đã từng mưu đồ trụ thiên thiên quy, ý đồ thông qua nắm giữ mỗi ngày 12 canh giờ phương thức nắm giữ thời gian, trở thành trụ thiên pháp môn chân linh một trong. Nhưng mà Sở Hy Thanh cũng tại quá khứ 5 tháng bên trong hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ thời không bí nghi, lại có chút quang âm dẫn. Bây giờ cũng là trụ thiên thiên quy chân linh, chỉ có thiên quy tầng thứ, cùng ti thần tinh quân trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Bất quá đối phương cũng không phải là bản thể, một bộ chân hồn hóa thể mà thôi. Thiên quy tầng thứ chênh lệch không lớn. Sở Hy Thanh đem chính mình lực lượng thời không hòa vào vĩnh hằng chi bích, làm cho cái này mặt được xưng vĩnh hằng không phá bích chướng càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. 12 long vĩnh hằng không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ, còn có thể phản xạ tất cả gây tại nó bên trên ngoại lực. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh càng là thanh thế cuồng mãnh phản kích. Hắn hiện tại mỗi một đao ra đều là tất đem hết toàn lực. Cái kia 12 điều màu vàng ứng long vẫn luôn quấn quanh ở hắn song đao bên trên. Cái kia bàng bạc hùng vĩ long khí càng là đem Sở Hy Thanh lực lượng vẫn tăng lên đến thượng vị vĩnh hằng giai đoạn. Hôm nay hắn chính là muốn lấy lực ép người. Nơi này khoảng cách Thần Châu không xa, U Tuyệt hai châu càng là hắn phía dưới nhất dân tâm ngưng tụ nơi. Thân ở cường địch thời khắc, cái này tràn đầy long khí há có không cần đạo lý. Lấy thế người thắng thế đồi thì lại suy, lấy lực người thắng hết lực thì lại vong. Có thể như quả hắn lực vô cùng vô tận, sẽ không suy kiệt. Nếu như hắn thế năng đủ trước sau duy trì cường thịnh, sẽ không suy yếu đây. Ti thần tinh quân nhìn cái kia màu vàng cương thuẫn, sắc mặt từ từ thanh lạnh. Thế gian này, tại sao có thể có như vậy vô lại đáng sợ thần thông? Cũng chỉ dựa cái này một mặt thuẫn, Sở Hy Thanh liền có thể vô địch tại cùng cấp. Ti thần tinh quân không tưởng tượng nổi thế gian này còn có người nào có thể lấy cùng đẳng cấp lực lượng đem đánh vỡ. Mặc dù cái kia Sở Vân Vân, chỉ sợ cũng không làm nổi. Hắn không nghĩ tới, cái kia hầu như giết hắn Sở Vân Vân còn không có ra tay. Vẻn vẹn một cái Sở Hy Thanh, liền đem hắn bước đến nước này. Từ trước hắn nắm giữ tình huống đến xem, người này hẳn là còn chưa đem hết toàn lực. Ít nhất đáng sợ kia thần lực tái thôi. Đối phương đến nay đều không có sử dụng. Ti thần tinh quân ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không bên trên. Hắn đồng dạng cảm ứng được ba vị hỗn độn đại thần thần niệm. Để cho hắn thất vọng chính là, Ba vị này Kim Ô một mạch đã từng là minh hữu, vẻn vẹn chỉ là quan chiến, không có bất kỳ hàng lâm pháp ý muốn. Dưới tình huống này đều không muốn ra tay sao? Tỳ thần tinh quân trong con ngươi không khỏi lộ ra một vệt lạnh lẽo. Bất quá khóe môi của hắn sau đó liền hơi dương lên, hiển lộ ra một vệt ý cười. Tỳ thần tinh quân sở dĩ sẽ rời đi Quy Khư sau khi một đường đi đến Bắc Minh Cung, cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác ở hỗn độn ba thần cứu viện trên. Theo hắn thần niệm hơi động, ở Bắc Minh Cung phía sau núi phương hướng, bỗng nhiên vọt lên một luồng ngập trời khí trụ, vô cùng vô tận thiên địa nguyên linh, nối liền trời đất, đó là Côn Bằng ba người. Ở chỗ này trong bóng tối chế tạo thông thiên linh trụ, mục đích chính là vì thuận tiện bọn họ tương lai lấy càng thêm cường đại phân thân hóa thể hàng lâm phàm giới. Mượn vật này, Tỳ thần tinh quân cũng có thể lấy tiến một bước hàng lâm thần lực, tăng cường cái này cụ chân hồn hóa thể lực lượng. Hắn rất nhanh sẽ đem Sở Hy Thanh phản công tới ánh đao đánh nát, đồng thời lấy vô số quang nhận oanh chém ở Sở Hy Thanh trước người màu vàng cương thuẫn trên. Ngay khi Sở Hy Thanh cùng Tỳ thần tinh quân trong lúc đó chiến đấu càng lúc càng kịch liệt thời khắc, ở vào Vô Ngân tinh không nào đó tòa to lớn cung điện, một con kim xí đại bằng điểu bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái này Tỳ thần quả thực ác độc vô lễ, ngạo mạn cực kỳ. Đại Nhật Kim Ô một mạch phần lớn đều là như vậy tính tình, hắn sẽ không kiêng kỵ ý tưởng của chúng ta. Ở kim xí đại bằng điểu đối diện là một con tất phương điểu, hắn giọng nói bên trong ngậm lấy mấy phần chấn động. Cái này chính là vị kia nhân tộc đương đại thánh hoàng Như Ý, Hỗn Độn, Nhai Tý, Chu Thiên, Vĩnh Hằng. Càng đáng sợ vẫn là hắn cái này môn đao pháp, địch càng nhiều, mình càng mạnh. Chẳng trách những kia tổ thần đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Hắn lập tức nghiêng đầu hỏi, bất quá Thôn Hải, lần này chúng ta thật không ra tay, muốn ngồi xem không cứu sao? Tuy rằng cái kia Tỳ thần tinh quân xác thực vô lễ ngạo mạn, ác độc bá đạo, nhưng mà cái này ngàn vạn năm qua, Côn Bằng thần Thôn Hải cùng bọn họ hai người đều là thiên đình thần tử, vẫn luôn là dựa vào Thái Hạo một mạch che chở, mới có thể từ vùng sao trời này bên trong thu được rất lớn tài nguyên, dùng cho cung dưỡng tự thân. Côn Bằng đại thần an vị ở trong điện đầu trên nhất nơi. Hắn không có hiển hóa ra chính mình thú thể, mà là lấy 800 trượng cự linh hình thái, ngồi ngay ngắn ở một cái hoàng kim trên bảo tọa. Không cứu. Côn Bằng khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm lãnh như sắt. Hắn cũng ở nhẹ nhàng nhìn phàm giới, chú ý lại cũng không phải là Sở Hy Thanh, mà là đứng ở càng xa xôi Kiếm Tàng Phong. Không phải là không muốn cứu, là chúng ta cứu không được. Cái kia phụ cận thiên quy đạo luật đều bị sửa chữa, chúng ta pháp thể hàng lâm đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Dưới cái nhìn của hắn, những này nhân tộc cũng cùng cái kia Tỳ thần tinh quân như thế nham hiểm ác độc. Này nhân tộc thánh hoàng, còn có Tỳ thần tinh quân, rõ ràng đều nghĩ muốn đem bọn họ dụ hạ phàm trần. Mà một khi bọn họ có cái gì thương tổn, bàn cổ cùng hỗn độn trong lúc đó cân bằng liền đem đánh vỡ. Hết chương.